Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, nghỉ trở về. Dương Ngự vô cùng điệu thấp địa hồi tới trường học, thời gian về nhà nhìn một chút Tiểu Ngọc ở nhà dùng trước trang qua cá ướp muối vương chậu rửa mặt, đón lấy nước tự cấp ran tắm rửa tắm. Cùng tiểu hài tử rất giống, tiếp xúc đến trong chậu rửa mặt nước, Ran tâm tình liền đặc biệt vui vẻ, thậm chí Tiểu Ngọc vẫn còn ở Ran trên tay bôi xà phòng. Như vậy đều có thể lấy ra thổi bóng phao. Dương Ngự vào cửa thời điểm, liền có một cái đại bong bóng ba bố bay đến hắn trên tóc, ba, một chút bùng nổ. Nhìn xem Dương Ngự đầu đầy hắc tuyến bộ dáng, Dương Tiểu Ngọc ôm bụng cười thật lâu, Ran lại là không có ý tứ địa cầm lấy khăn mặt muốn giúp đỡ Dương Ngự lau lau. Kinh lịch này việc sự tình, tùy những cái kia, Pokemon trộm cắp người, nhóm đã bị bắt được Pokemon cảnh thử. Thế nhưng Dương Ngự như trước nhớ rõ, tương tự xe thương vụ cũng không chỉ có như vậy một cỗ. Vì ngăn ngừa càng nhiều phiền toái, Dương Ngự cảm thấy cũng là thời điểm chuyển cái ra, mà thức dọn nhà phục vụ công ty ngài bên người dọn nhà hảo đồng bọn. Bởi vì Dương Ngự thuê phòng đều tương đối nhỏ, dọn nhà công ty phái tới đều là một xe ma khốp. Xem ra, nếu như là loại kia căn phòng lớn dọn nhà, phái đi lấy hẳn phải là ma chốc hoặc là ma cham. Quả nhiên khá lớn lực. Dương Tiểu Ngọc tuy không biết sự tình phát sinh chân chính tình huống, thế nhưng vẫn có thể từ Pokemon cảnh thự phương diện suy đoán một ít. Cho nên, nàng đem Ran ôm càng thêm địa cẩn thận, nhà mới càng thêm địa tới gần văn giáo đường Pokemon ủy trị sở. Cho nên, Dương Tiểu Ngọc có rảnh thời điểm có thể mang theo Ran đến ủy trị trong sở cùng hít môn chan bọn họ chơi. Thậm chí còn có thể ủy trị ở chỗ này. Cũng không biết dạng này tính không tính kế thừa Dương Ngự y bát. Tóm lại, Dương Tiểu Ngọc tiếp nhận Dương Ngự từng tại Pokemon ủy trị sở công tác. Từng hai ngày nghỉ đâu, đều có thể đến Pokemon ủy trị sở công tác. Cáp xe gờ cho, đối mặt tật phong A. Dương Ngự vừa đi tới lầu 3. Là có thể nghe được kia cực kỳ xuyên thấu lực thanh âm. Quả nhiên, Dương Ngự tiến 403 đại môn, là có thể thấy được một cái đeo lam sắc chụp mũ. Ồ, dường như này mũ biến lớn nha. Tuy này thật dài dây lưng như cũ là hai cái, nhưng ít ra, biến lớn, chuyện tốt a. Tiểu cao cái mũ, huy, cho ăn, ta huy, cho ăn. Ta, cao mậu, hắc hắc, mà cười, nhìn mình vui vẻ phong nam nhanh nhạc vô biên bộ dáng. Mở lớn miệng mình, tiểu cao cái mũ một bên gõ bàn phím, một bên còn dùng dây lưng đi bên cạnh mở ra khoai tây chiên đóng gói trong túi cuốn mảnh khoai tây. Chiên nhét vào cao mậu trong miệng, răng rắc, vang dội không ngừng, Dương Ngự kinh sợ. Đây mới thực sự là chết mập chỗ ở cứu cực hình thức a. Vừa khai giảng thời điểm còn giống như rất rụt rè, vừa để xuống giả sau khi trở về, lộ ra nguyên hình, nuôi dưỡng một cái tentacool đội ở trên đầu, này không chỉ tại chơi game thì có thể giúp ngươi ấn thao tác bất quá tới khóa. Thuận tiện còn có thể ngươi khả năng đói thời điểm cho ngươi ăn ăn cái gì. Quan trọng hơn là này mũ mang lên vẫn đặc biệt thoải mái, băng băng lạnh, phòng ngừa thượng cấp. Dương Ngự yên lặng đóng cửa lại, sau đó não bổ một chút tentacool tiến hóa hậu trường cảnh. Này tentacool đặc biệt sao phải dừng lại hai cái dây lưng a? Hơn 10 đầu dây lưng, một mảnh dây lưng buộc khoai tây chiên, một mảnh dây lưng buộc rộng rãi rơi, một mảnh dây lưng buộc mẫu thân thịt bò bồng. Còn có cái gì trà bông bánh a, rong biển cuốn a, sô cô la, này thao tác ai đính đến ở a? Dương Ngự bắt đầu cực độ hoài nghi cao mậu lựa chọn tentacool làm là đệ nhất chỉ chính mình Pokemon. chính là vì một ngày như vậy. Dương Ngự, ngươi trở về. Hồng Khôn nằm ở trên giường soát lấy anime, bên người trong chum nước, Sidra đang nhàn nhã địa phun bong bóng ba bồ cùng Hồng Khôn một chỗ. A, Hồng Khôn, ngươi không có đi bơi lội quán huấn luyện sao? Dương Ngự cười hỏi, buổi sáng đã huấn luyện qua. Huấn luyện cho tới chưa? Cảm giác rất tốt, muốn lao động nhàn hạ kết hợp sao? Ngươi đâu? Ngươi cá ướp muối vương huấn luyện như thế nào đây? Hồng Khôn ngồi dậy, nghiêm mặt mà hỏi, 16 mạnh mẽ trận đấu ngày mai sẽ hội khai hỏa. Này 5 ngày nghỉ kỳ, hắn thế nhưng là thăm dò được không ít nội tình tin tức. Dương Ngự, 16 mạnh mẽ tuyển thủ trong có mấy người, bọn họ bị bắt được đệ nhị Pokemon, hơn nữa thực lực cũng không yếu, như vậy lời liền khó đánh. Nếu là không có bị bắt được đệ nhị Pokemon, muốn nhảy lên hai. Hồng Khôn, ngươi làm sao biết? Dương Ngự kinh ngạc mà hỏi. Này, này cũng bí mật gì? Mấy người kia nghỉ vừa về đến, chậc chậc, liền ở bên người gọi xuất một cái tân Pokemon. Đừng đề cập nhiều đắc ý. Này một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức, toàn trường người cũng biết. Hồng Khôn thanh âm nói chuyện đều là ê ẩm. Ta cũng sẽ không khiêu tùy tiện như vậy. Dương Ngự cười nhìn xem quyết lấy miệng Hồng Khôn. Lắc đầu, hắn đương nhiên biết Hồng Khôn cũng là muốn trong trường học nổi danh chủ nhân. Như vậy thuận tiện hắn nhận thức càng nhiều tiểu tỷ tỷ. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Tại bản thân thực lực khả năng tương đối dưới tình huống. Nhiều ra một cái Pokemon, này phần thắng xác thực có thể lớn hơn nhiều, nhất là bây giờ giai đoạn này, đại bộ phận sơ cấp huấn luyện ra Pokemon, hội chiêu thức liền như vậy mấy cái, nhiều ra một cái Pokemon, chẳng những kỹ năng đả kích mặt hội thay đổi rộng một ít, còn có thể đánh xa luân chiến, dùng con thứ nhất Pokemon tiêu hao đối thủ Pokemon đại lượng thể lực. Sau đó phái ra đệ nhị Pokemon. Như vậy, bởi vì đối thủ chỉ có một cái Pokemon, sau khi đánh bại vô pháp phái ra đệ nhị Pokemon, thắng lợi liền nhẹ nhàng như vậy tới tay. Nếu như là dựa theo ở kiếp trước GBA trong trò chơi thuyết pháp, vậy tốt hơn giải thích. Một hồi đối chiến, một phương có một cái LV5 Pokemon, một phương có hai cái. Hơn nữa chiêu thức cũng không lẫn nhau khắc chế, đồng thời không thể trong chiến đấu sử dụng hồi phục dược phẩm. Đơn giản, đều dùng va chạm nha, hai cái chẳng lẽ lại vẫn đụng bất quá một cái. Đương nhiên, chỉ là đánh cho cách khác, càng nhiều, lại muốn nhìn chân thực tình huống. Huấn luyện ra có thể hay không dùng hợp lý chiêu thức tới ứng phó đối thủ chiêu thức công kích. Pokemon có thể làm được hay không đang đối chiến bên trong phát huy ra toàn bộ thực lực. Những cái này đều là đưa đến quyết định tác dụng. Nhảy lên hai, kia là vật gì? Dương Ngự cảm giác mình có thể một mặc sáu. Cái kia lại khoa trương một chút. Đang ngồi các vị đều là cay gà, một cái đánh 15 cái hẳn là không quá phận a. Không đúng, phải đi mất một cái. Khôn Khôn là người một nhà, vậy một cái đánh 14 cái a. Dương Ngự, ngươi chuẩn bị thế nào? Lần này 16 tiến 8 nhưng là phải phân a, b, c, d 4 tổ đánh điểm tích lũy thi đấu. Này đối với ngươi cá ướp muối vương rất không hữu hảo a. Này 5 ngày thời gian trong, có mấy người chuyên môn đi bắt hệ Grass Pokemon. Còn có trước kia liền có hệ Electric Pokemon, đến lúc đó liền nguy hiểm. Hồng Khôn ân cần nói, ta Sidra hiện tại nắm giữ long hệ chiêu thức, tổn thương sẽ không bị cắt giảm. Dương Ngự thật sâu hít một hơi, thần sắc dần dần địa ngưng trọng. Phiêu a phiêu a, ta trước kia có thể không phải như vậy người, ta thế nhưng là một cái ổn trọng là người, muốn điệu thấp. Làm người muốn điệu thấp. Này tại Hồng Khôn trong mắt, cho rằng Dương Ngự tình huống vô cùng không xong. Trong nội tâm không khỏi vì Dương Ngự mướt mồ hôi.